cánh cửa thủy tinh màu lam nhạt tự động mở ra. Chỉ quét mắt nhìn tình hình bên trong, Sở Thiên đã thất kinh. Tuy miệng hắn vẫn gọi là lão đầu tử này, lão đầu tử nọ, nhưng diện mạo của Lạp Hy Đức không hề già nua, ngược lại còn ở trong bộ dạng thanh niên yêu khí ngút trời. Nói về tuổi thọ của Cự Long, hắn cũng chưa phải ở độ tuổi già nua, nhiều nhất cũng chỉ tính là trung niên mà thôi. Nhưng Lạp Hy Đức của hiện tại đang quay lưng về phía Sở Thiên, đứng trước cửa sổ, không cần nhìn chính diện, chỉ nhìn vào bóng lưng khom khom xuống và mái tóc phất phơ cũng có thể nhìn ra. Con cốt long này đã ở trong bộ dạng của một lão cốt long rồi. Từ khi tin Á Lợi Tư Thác Tư chiến tự ở cực địa băng nguyên truyền đến tai hắn, Lạp Hy Đức đã biến thành bộ dạng này. Nghe thấy giọng của Sở Thiên, đầu vai của Lạp Hy Đức khẽ run lên, xoay vụt người lại, kỳ dị nhìn Sở Thiên, sau đó nhìn chăm chăm vào tiểu Sở Viêm có dung mạo có vài phần hao hao giống Sở Thiên, miệng không nói nên lời. Lạp Hy Đức lúc này, nhìn còn có vẻ già nua hơn cả An Đông Ni ở Lạc Nhật Sơn Mạch, nếp nhăn chất chồng lên nhau, đôi mắt đục ngầu, râu vàng rũ rượi. Nếu không phải làn da trắng nõn và cái bóng dáng năm xưa thì e rằng Sở Thiên đã không nhận ra hắn. Bước vội lên vài bước, Lạp Hy Đức lao tới trước mặt Sở Thiên, nhìn chằm chằm vào tiểu Sở Viêm hỏi, đây là con trai của ngươi? Sở Thiên gật đầu, ra ra, bế. Tiểu Sở Viêm kêu ngọt một tiếng, sau đó giơ hai tay về hướng Lạp Hy Đức. Chú nhóc này hoàn toàn không biết người trước mặt là ai. Có điều linh hồn của cậu bé có thể cảm nhận được sự hiền từ yêu thương thân thiết trên người lão nhân này không kém cha mẹ mình bao nhiêu. Thế là tự nhiên giang hai tay ra. Ha ha, được, để ra ra bế con. Lạp Hy Đức trong phút chốc nước mắt lưng tròng, con trai mình chiến tử, nhưng cháu lại đẻ chắt. Chuyện này đã làm vơi đi phần nào nỗi sầu thương đang phủ kín trong lòng. Dùng râu cỏ vào khuôn mặt của chú nhóc, sau đó cười lớn trong khi chú nhóc nhoẻn miệng cười. Lạp Hy Đức hỏi, đứa trẻ này mấy tuổi rồi? Tên gì? Mẫu thân của nó là Sắt Lâm Na hay là Chu Lệ Á? Vẫn chưa đến một tháng tuổi, là con của Sắt Lâm Na. Sở Thiên gật đầu cười, giữa hắn và Lạp Hy Đức có một chuỗi sự hiểu lầm kỳ lạ. Có điều lão cốt long đối với người thân và bằng hữu đều không có gì để nói. Nhũ danh là Mặt Khắc Nhị, toàn danh là A Cổ Lạp, thần, Đỗ Lỗ Nam Hy, thánh, Bố Lôi Trạch, Mặt Khắc Nhĩ, Viêm, Sở. Một chuỗi tên dài hoàn toàn không rơi vào đầu của Lạp Hy Đức. Ngược lại hắn nghe thấy quyền thế và địa vị ẩn chứa trong cái tên ấy, mừng rỡ nói, A Cổ Lạp, ngươi đã làm Long Hoàng. Còn nữa, nó lại có cả quán danh của giáo đình Thánh Sơn Đỗ Lỗ Nam Hy ư. Sở Thiên hơi sững người, lão đầu tử này sao cái gì cũng không biết. Lạp Hy Đức thở dài, lắc đầu cười khổ nói, ngoài tin Á Lợi Tư Thác Đức chiến tử ra, Bảo Uy Nhị không nói cho ta điều gì hết. Hiện nay linh hồn của Á Lợi Tư Thác Đức đã bị tiêu tán, cho dù đến địa ngục cũng không thể tìm được vong linh của hắn, cho nên sự hiểu lầm của Sở Thiên và Lạp Hy Đức có thể xem như là chết không đối chứng. Tuy lúc này đã có cao vị thần là A Mạt Kỳ, nhưng Sở Thiên vẫn rất tôn kính lão đầu tử đang chìm trong nỗi đau mất con này, vì vậy cũng mặc nhận sự hiểu lầm này. Dù gì cả lĩnh vực và thần lực của Sở Thiên đều là của hắn ban cho. Nếu như nói An Đông Ni đã cho Sở Thiên vốn để sống sót trên đại lục, vậy thì Lạp Hy Đức đã cho Sở Thiên tất cả những gì mà thần theo đuổi cả đời. Sở Thiên cũng không che giấu quá nhiều. Ngoài việc Á Lợi Tư Thác Đức bị chết dưới tay của Mặt Khắc gia, hắn kể lại toàn bộ câu chuyện. Được, ngươi làm Long Hoàng cũng là chuyện hợp với thiên kinh địa nghĩa. Xem như là Á Lợi Tư Thác Đức bù đắp lại chút ít cho mẹ con ngươi đi. Đám trưởng lão Phất La Đa nếu lại muốn kéo ngươi xuống, không nể mặt của ta, ta sẽ trực tiếp thu thập chúng. Lạp Hy Đức vẫn vững tin vào sự hiểu lầm của mình, ôm chặt lấy tiểu Sở Viêm cười cổ quái. Ha! Bảo Uy Nhĩ làm giáo mẫu của tiểu Mặt Khắc Nhĩ, há chẳng phải ta được tính là... Nói rồi, Lạp Hy Đức chợt nín thinh lại, rõ ràng đã nhớ tới điều gì. Đúng vậy, người là gia gia tiền bối của Mỹ Nhân Ngư rồi. Sở Thiên cười nói, thấy Sở Thiên ở bên mặc nhận, mình là thân phận trưởng bối của hắn, Lạp Hy Đức cảm thấy được an ủi rất nhiều, cười một tràng dài nói,